Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tránh đầu sóng ngọn gió đi. Nhìn xem ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trên đầu còn không ngừng đổ máu, đem mặt đất đều nhiễm Kurenai, Kimura có chút lo sợ bất an nói, đại thiếu gia, người sẽ không đem hắn đánh chết à, cũng không phải đi. Vừa mới Shinosuke một côn đó nhìn xem liền rất nặng, Uchiha Gojin đầu trực tiếp u đầu sứt chán, nếu là trực tiếp chết giống như cũng không kỳ quái, hẳn là sẽ không a. Shinosuke có chút không xác thực tin nhìn xem run rẩy đổ máu Uchiha Gojin, giống như thật phải chết, ngẫm lại mình vừa mới nói yêu tinh ăn ta lão tôn một côn, thốt ra lời này, cái này đại thánh khí thế tự nhiên mà vậy đi lên. Giống như thật không có lưu thủ. Nếu là thật đem Uchiha Gojin vị này gia tộc Uchiha thiên tài đánh chết, Shinosuke cảm thấy mình xem như hoàn thành quan nhị đại nhất chuyện phải làm. Cái kia chính là hố cha. Uchiha Gojin chết rồi, làm lão tử đệ tam khẳng định đạt được mặt cho hắn chùi đít. Lục nhĩ người vừa mới làm sao lại thật đánh rơi xuống, Shinosuke đối đã một lần nữa biến trở về. Hầu tử lục nhĩ, cái này nồi ta không thể cõng, lục nhĩ khinh bỉ nhìn xem Shinosuke. Người cái này oan ức không khỏi bỏ rơi cũng quá cứng nhắc đi. Gặp qua giết người về sau, ngược lại quái đao quá sắc bén nha. Nó lần này xem như thấy được, đón lục nhĩ ánh mắt. Shinosuke lúng túng sờ lên cái mũi, nghe bên tai bổ bổ thanh âm bộp bộp, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Minato cùng Uchiha ấy vẫn còn đang đánh đấu. Cái này hai người này cơ hồ đã mau đưa cái này thịt nướng cửa hàng phá hủy. Thịt nướng cửa hàng béo lão bản đã là trốn ở góc tường khóc. Hắn trêu ai ghẹo ai, một lời không hợp liền đánh nhau, còn hủy đi tiệm của hắn. Minato nhanh, đánh xong chúng ta liền đi, Uchiha Gojin đã không biết sinh tử. Shinosuke cảm thấy mình trước tiên có thể chạy trốn, cho nên thúc Minato tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu. Biết, Minato lên tiếng, không nên nhìn Uchiha ấy so Minato lớn hơn rất nhiều, nhưng thể thuật thật đúng là có đủ món ăn. Cộng thêm hắn nhìn thấy cái kia đến trong vũng máu sống chết không rõ Uchiha Gojin, trong lòng đã khiếp sợ, động tác bên trên không thể nghi ngờ chần chờ rất nhiều. Konoha Senpu, bắt lấy đối phương một cái đứng không, Minato một chiêu đại phong xa, chân trái dùng sức đá vào Uchiha A phần bụng, đánh đối phương trực tiếp rút lui. Konoha cương lực toàn phong, thân thể theo sát phía sau. Một chiêu so trước đó càng thêm có lực bộc phát thể thuật đá vào Uchiha A trên cằm. Lực lượng khổng lồ để Uchiha A trực tiếp cất cao 7-8 mét. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Rốt cục làm xong, Minato đối phó phế vật như vậy ngươi cũng dùng lâu như vậy. Ngươi thể thuật không được mà. Shinosuke đi vào Minato trước mặt, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ân, thể thuật vẫn là Shinosuke ngươi lợi hại. Minato gật gật đầu. Hắn xác thực không thế nào am hiểu thể thuật, muốn là vừa vặn có thể sử dụng nhẫn thuật, Uchiha Aiga lẽ sớm đã bị hắn cầm xuống. Nhẫn thuật ta cũng so ngươi lợi hại, Shinosuke không chút khách khí nói ra. Chúng ta đi nhanh lên. Nếu như chờ Konoha cảnh vụ bộ đội người đến, sẽ không đi được, hiện tại cũng không có công phu tiếp tục tại Minato đối mặt hít hà. Bọn hắn đến mau chóng rời đi hiện trường phát hiện án, miễn cho bị các loại bị gia tộc Uchiha người vây. Lúc này đi, không xử lý bọn hắn mà, Kushina đi đến trước mặt hai người. Có chút tiếc nuối nói ra. Trong nháy mắt Shinosuke cùng Minato đều kinh ngạc nhìn xem Kushina. Tựa hồ lần thứ nhất nhận biết đối phương. Không nhìn ra a, Kushina tâm địa đã vậy còn quá hung ác. Làm sao ta nói sai mà, bị hai người nhìn có chút ngượng ngùng. Kusina nhăn nhăn nhó nhó đạo, không có nói sai, nhưng bây giờ trận có thích hợp hay không? Shinosuke gật gật đầu. Cùng Uchiha Gojin còn có Uchiha Eitu đã kết rồi. Hơn nữa còn là tử thù. Vì để tránh cho ngày sau gia tăng không cần thiết nguy hiểm cùng phiền phức. Phương pháp tốt nhất ngay tại lúc này giết bọn hắn. Chấm dứt hậu hoạn. Bất quá đáng tiếc. Hiện tại trường hợp cực kỳ không thích hợp. Cũng không thể tại trước mặt mọi người giết Uchiha Gojin cùng Uchiha Eitu. Cứ như vậy Shinosuke coi như thật chính tại hố cha. Nguyên bản gia tộc Uchiha liền cùng Konoha quan hệ khẩn trương. Hiện tại ngươi Hokage nhi tử lại giết bọn hắn gia tộc một thiên tài ninja, một cái dòng chính ninja. Đây không phải đang ép gia tộc Uchiha tạo phản mà. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh. Không nói trước trên chiến trường có không ít gia tộc Uchiha ninja. Ngươi coi như nhẫn tâm diệt đi Uchiha nhất tộc, chiến trường Uchiha cũng có thể là xuất hiện cá lọt lưới. Lại nói, thời khắc này Konoha, căn bản chịu không được nội đấu. Lão bản, bồi thường công việc các loại sẽ có người tới thương lượng với ngươi. Đến lúc đó có bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Không nên khách khí, trước khi đi Shinosuke đối vị kia vẻ mặt cầu xin béo lão bản nói ra. Dù sao đem tiệm của người ta đập, hắn cũng không tiện, tuy nói là Uchiha Gojin ra tay trước, liền để Konoha ngành tài chính nhiều bồi ít tiền cho hắn tốt. Hiện tại Shinosuke đã có một điểm quan nhị đại tác phong. Phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Công ra tiền, cái kia đều không phải là tiền. Ngoặc kép, ân. Miyato ngươi đi trước Kusina trong nhà tránh một chút. Việc này gây có chút lớn. Đoán chừng Uchiha nhất tộc sẽ tìm đến phiền phức. Trong nhà ngươi ta sẽ phái người tới nói. Sau khi ra cửa Shinosuke liền định để Minato đi Kusina. Trong nhà, dù sao mình hậu trường cứng rắn. Gia tộc Uchiha người đoán chừng cũng không dám lấy chính mình thế nào. Nhưng Minato liền không đồng dạng. Jiraiya lại không ở trong thôn. Đương nhiên Shinosuke cũng có thể để Minato cùng mình đợi cùng một chỗ. Đằng sau ngẫm lại còn chưa tính. Hắn còn muốn đi Sunet cái kia đâu. Không thích hợp mang Minato đi. Kusina hiện tại thế nhưng là ở tại Uzumaki Mito trong nhà. Ở nơi đó, đừng bảo là Uchiha nhất tộc. Coi như đệ tam cũng không dám tại cái kia nháo sự. Cho nên bên kia an toàn hung ác. Ân, Shinosuke chính ngươi cẩn thận. Minato gật gật đầu. Cũng biết nguyên nhân trong đó. Bất quá hắn cũng không có hối hận. Uchiha ấy trước kia đối hắn nãi nãi làm sự tình. Hắn nhưng là một mực ghi tạc lý tiền tâm lý. Minato cùng Kusina sau khi rời đi, Shinosuke cũng hướng về một phương hướng đi đến. Đại thiếu gia, không trở về nhà mà. Kimura vuông hướng không đúng. Vội vàng hỏi. Hiện tại Shinosuke nhưng không thế nào an toàn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Uchiha nhất tộc người chặn lại. Vạn nhất đối phương dưới sự phẫn nộ làm ra chuyện gì đó không hay sẽ không tốt. Về nhà vợ, Shinosuke cất bước. Cũng không quay đầu lại nói ra. Bây giờ trở về nhà. Việc này nói không chừng đã truyền vào mẫu thân Biwako nhĩ lực. Trở về nhất định là mắng một chập. Nói không chừng còn biết động mình cái mông. Cho nên giờ phút này về nhà là không lựa chọn sáng suốt. Lựa chọn tốt nhất muốn đi Sunet trong nhà. Tránh đầu sóng ngọn gió đồng thời. Còn có thể cùng Sunet nói chuyện yêu đương. Tâm sự giữa nam nữ tư mật chủ đề. Muốn là nếu có thể. Mình còn muốn cho Sunet kiểm tra một chút thân thể, dùng hắn mới học được chữa bệnh nhẫn thuật, dù sao tri thức cùng thực tiễn muốn thống nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.